Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1310, chương 1309 không thể xóa nhòa tình cảnh. Tạm thời không nói Rama, đối tu tâu tu ca thực lực, hắn đã theo quan phương ghi chép lên có hiểu biết. Cũng trình độ nhất định nhìn ra chút mánh khóe, cho nên ở trong lòng đã có chỗ tính toán. Trái lại tu tâu tu ca, đối với Rama, trên thực tế thật đúng là có chút hiếu kỳ. Không có khả năng không hiếu kỳ a. Phải biết, Rama có thể là được vinh dự. Thần bí cự tinh, tân sinh, không gần như chỉ ở nhập học đồng thời liền đạt được cấp A kỵ sĩ đánh giá. Blazer đẳng cấp còn muốn tại tu tâu tu ca phía trên, mà lại hắn ma lực còn bị đánh giá làm thế giới thứ hai. Gần với bị đánh giá làm thế giới mạnh nhất Stella, lại vẫn cứ không tham gia tuyển bạt chiến. Không tham gia Seven Star Sword Art Festival, giải thi đấu, tăng thêm không quốc tịch sự thật. Quả thực nhường rất nhiều người đều hiếu kỳ. Cái này tân sinh thứ tịch, đến tột cùng có được bí mật như thế nào? Lại có dạng gì thực lực? Đặc biệt là tại kiến thức đến cùng Rama cùng là cấp A kỵ sĩ Stella thực lực về sau. Tu tâu tu ca thì càng là chú ý tới học viện bên trong một vị khác điệu thấp làm việc cấp A kỵ sĩ sử. Tình, giống như người khác, đều nghĩ biết hắn đến tột cùng vì sao không tham gia. Seven Star Sword Art Festival, tranh tài, tuy nói, cái này vốn là không phải là do người ngoài tới tùy tiện xen vào sự tình. Nhưng cấp A học sinh kỵ sĩ thật sự là quá hiếm có. Coi như tăng thêm Rama cùng Stella, toàn bộ Nhật Bản thất chỗ kỵ sĩ học viện bên trong đều chỉ có 3 tên cấp A học sinh kỵ sĩ. Bởi vậy rõ ràng cấp A kỵ sĩ hiếm hoi, chẳng thà nói, lần này sẽ có 3 tên cấp A học sinh kỵ sĩ đồng thời tồn tại. Cái kia đã là vô cùng đáng giá kinh ngạc sự tình. Giới trước thất kỵ sĩ học viện bên trong, cho dù có xuất hiện cấp A học sinh kỵ sĩ, vậy cũng nhiều lắm là chỉ có một tên. Càng nhiều thời điểm thậm chí là liền một tên đều không có. Có số nhiều cấp A kỵ sĩ đồng thời tồn tại ở thất kỵ sĩ trong học viên. Dù cho trong lịch sử đều chỉ có vô cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần mà thôi. Giống như vậy 3 tên cấp A kỵ sĩ cùng chỗ, trong đó còn có 2 tên là tân sinh. Ma lực còn điểm khác đều là đệ nhất thế giới cùng đệ nhị tình huống. Quả thực là trước đây chưa từng gặp. Cứ như vậy, thấy Stella đang tuyển chọn tranh tài biểu hiện, mọi người tự nhiên không thể tránh khỏi chờ mong lên vị này gần với Stella thiên tài tân sinh. Bằng không thì liền sẽ không tại Rama không có chút nào làm dưới tình huống khiến cho hắn đạt được. Thần bí cự tinh, xưng hào. Tu tâu tu ca cũng giống như vậy, nhìn thấy trong truyền thuyết thần bí tân sinh xuất hiện, khó tránh khỏi có chỗ tò mò. Chỉ là, chợt nhìn lại, Rama trên thân căn bản không có sáng chói địa phương, ngoại trừ tướng mạo ngoài ý muốn xuất khí bên ngoài, đã không có quá khác hẳn với người bình thường khí thế cùng không khí. Cũng không có cái gì khó nói lên lời uy hiếp cảm giác. Liền tư thế đều là tùng lỏng lỏng lèo lèo, vừa nhìn liền biết là chưa bao giờ rèn luyện qua võ thuật nhân vật. Không tính dáng vẻ, thật chính là bình phàm đến không thể lại bình phàm. Dạng này người, vô luận là ai tới gặp được, đều chỉ sẽ cảm thấy hắn là một vị lại so với bình thường còn bình thường hơn học sinh a. Nhưng mà, hắn ánh mắt nhìn như đã lười nhác lại hững hờ. Lại có loại không nói được thâm thúy cùng thông minh. Tu tâu tu ca liền chú ý tới Rama đang nhìn chăm chú lấy trong mắt của mình lộ ra người ngoài khó mà phát giác thần thái. Dù cho trên mặt mang theo lười biếng nụ cười, thoạt nhìn người vật vô hại, có thể tu tâu tu ca lại có loại bị nhìn không thấy con mắt cho nhòm ngó đến không còn một mảnh cảm giác. Nói cách khác, ta bị hắn xem thấu. Tu tâu tu ca liền thì cho là như vậy, vô luận là thực lực, bản lĩnh vẫn có thể nhịn, người nam nhân trước mắt này có vẻ như liền dựa vào lấy người ngoài nhìn không thấy tâm chi nhãn. Đem tên là Tu Tâu Tu Ca tồn tại cho triệt để xem thấu. Nam nhân như vậy, căn bản không thể nào là học sinh bình thường. Càng sâu người, ta còn có loại người trước mắt ở vào cùng ta độ cao khác nhau. Để cho ta nhất định phải ngước nhìn cảm giác của hắn. Cái loại cảm giác này, Tu Tâu Tu Ca chỉ ở một người trên thân nhìn thấy qua. Đó là lão sư của nàng. Giáo sư nàng chiến đấu kỹ nghệ ân sư. Shinyuji Kurono cũng đã nói. Tu Tâu Tu Ca không cần Rama dạy bảo. Nàng có càng ghê gớm tồn tại lúc hướng dẫn lấy. Cái kia thật chính là một vị ghê gớm tồn tại. Ít nhất, liền Tu Tâu Tu Ca biết, dù cho Shinyuji Kurono hoặc là Saikyo Nene đều chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Mà trước mắt cái này thấp chính mình hai cái niên cấp. Nhỏ chính mình hai tuổi niên đệ lại là cho Tu Tâu Tu Ca tạo thành một dạng ngưỡng vọng cảm giác. Nhưng Tu Tâu Tu Ca không khỏi có chút nghẹt thở. Có thể là, muốn nói người trước mắt có thể cùng lão sư của mình sánh cùng địch. Cái kia Tu Tâu Tu Ca cái thứ nhất không tin. Một giới học sinh, làm sao có thể cùng vị kia đã từng sừng sững tại đỉnh phong lão sư sánh cùng địch đâu. Tu Tâu Tu Ca liền là nghĩ như vậy. Nguyên nhân chính là như thế. Tu Tâu Tu Ca áp dụng một cái hành động. Mặc dù có chút thất lễ, nhưng vẫn là hơi nhìn một chút đi. Nghĩ như vậy, Tu Tâu Tu Ca bất động thanh sắc gỡ xuống mắt kính của mình. Trước mắt tầm mắt bắt đầu mất đi. Hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ mà lên. Tu Tâu Tu Ca thị lực liền tương đương kém. Một khi mất đi kính mắt, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng, làm đại giá, Tu Tâu Tu Ca giác quan lại là biến đến vô cùng nhạy cảm dâng lên. Sau cùng, Tu Tâu Tu Ca trong đôi mắt, đúng là có từng sợi hơi không thể xem điện quang đang lẩn trốn. Tu Tâu Tu Ca cứ như vậy nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Đáng tiếc, hành động này là sai lầm. Ngoặc kép chấm than, ngay tại Tu Tâu Tu Ca nhìn chăm chú hướng Rama trong nháy mắt bên trong. Hắn con người bỗng nhiên chấn động lên, chỉ gặp, tại Tu Tâu Tu Ca trong tầm mắt, tại Rama trong cơ thể, tựa như có từng con hung thú đột nhiên xuất hiện một dạng. Mở to dữ tợn hai mắt, theo Tu Tâu Tu Ca ánh mắt, đồng dạng nhìn chăm chú tới, tại trong lúc này. Có toàn thân đều do kim cương chỗ tạo thành thần dê. Tại trong lúc này, có toàn thân đều do dung nham tạo thành khổng lồ nghiêu nhân. Trừ cái đó ra, còn có song đầu long, giáp xác thú, lôi quang cự sư, đen kịt ma kiếm, mặt người mình sư tử đuôi bọ cạp thú, song giác chiến mã, nữ võ thần cùng với tóc rắn thủy tinh. Cuối cùng, còn có một đầu sáng chói màu vàng thần long, cùng với một đầu đen kịt ba chân quạ đen, xuất lĩnh lấy này từng con hung thú, nhìn chăm chú hướng về phía Tu Tâu Tu Ca. Trong mắt, tất cả đều là thô bạo cùng băng lãnh, ngoặc kép chấm than, một giây sau, vô số kinh khủng hung thú cứ như vậy đối Tu Tâu Tu Ca phát ra im ắng gào thét. Tu Tâu Tu Ca không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Ngay tại Tu Tâu Tu Ca trong lòng nhận kịch liệt rung động, tiến tới kém chút mất khống chế lúc, bình tĩnh một chút, một cái âm u lại bình tĩnh thanh âm từ Tu Tâu Tu Ca trước mặt vang lên. Như là truyền vào Tu Tâu Tu Ca trong tai, này trong nháy mắt, cái kia từng con hung thú đáng sợ như là tiếp thu được cái gì tuyệt đối mệnh lệnh một dạng. Liên tục biến mất không thấy gì nữa. Nhường Tu Tâu Tu Ca trước mắt khôi phục ban đầu hết thảy. Ha ha ha. Ngay sau đó, Tu Tâu Tu Ca trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất bên trên, kịch liệt thở dốc dâng lên. Hắn trong mắt khiếp sợ, rung động cùng với chấn động vẫn tại phun trào. Chắc hẳn vừa mới tình cảnh đem cả một đời đều lưu tại Tu Tâu Tu Ca trong lòng.